quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 170, mặc kệ cô làm cái gì, ở lại bên người anh là tốt. Góc truyện audio.com. Trên phi cơ, Cố Cảo Đình bưng ly trà xanh ngồi ở trên sofa ngẩn người. Trên cửa sổ phản chiếu ra một bên mặt anh trầm tĩnh. Một đôi mày kiếm hơi nhíu, như là bên trong nhiều phiền não. Tư lệnh, muốn hay không giúp anh đổi ly trà? Lạnh, trung tá thượng cung kính cong lưng hỏi. Cố Cảo Đình lạnh lẽo nhìn về phía trung tá thượng, vài phần hoang mang hỏi. Tôi đối với cô ta có phải hay không quản quá nghiêm? Trung tá thượng biết Cố Cảo Đình nói là Hoắc Phi Vũ. Anh tươi cười, nói, tư lệnh chưa bao giờ để tâm đối tốt với một cô gái như vậy. Là phu nhân có phúc khí, không cần vuốt mông ngựa, tôi muốn nghe thiệt tình. Cố Cảo Đình hơi hơi nhíu mày, đem ly trà đặt lên bàn. Phu nhân tính cách độc lập, hướng tới tự do, lại mang theo phản nghịch đường hoàng. Nếu mạnh mẽ đem cô ta áp chế trong khuôn phép, cô ta chỉ cần có một chút sức lực sẽ dãy giụa. Kiềm chế đến mức độ nhất định, sẽ bùng nổ, ai cũng đều bị thương tổn. Không bằng cùng cô ta chơi, cùng cô ta điên, phu nhân cũng sẽ không làm việc quá phận. Trái tim đều là thịt, một ngày nào đó phu nhân sẽ biết tư lệnh tốt. Trung tá thượng nói xong, sợ tư lệnh phát hỏa, cúi thấp đầu, Cố Cảo Đình như suy tư điều gì đứng lên, đi hướng ngoài cửa sổ, một tay nắm trong túi. Phi cơ hạ xuống, anh nhìn Ninh Xuyên rực rỡ ánh đèn, trong mắt đen nhánh xẹt qua một đạo lưu quang, hồi ức, từ trong mắt thoáng qua, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đối cô để tâm, muốn cô, liền sẽ đi tiểu khu bọn họ đi bộ một vòng. Rất xa, anh xem cô cùng các bạn nhỏ chơi vui vẻ. Anh vừa đi đến, cô luôn là chạy nhanh. Cho nên, mỗi lần đi xem cô, anh đều không vui. Chính là, muốn cô, anh vẫn là sẽ đi. Hoắc Phi Vũ từ nhỏ đã chống đối. Cá tính mở ra, cùng với bổn phận con gái khuê phòng không giống nhau. Anh đi trường học xem cô. Rất nhiều lần, đều bắt được cô leo tường nhảy ra trốn học. Nhưng cô lại cực kỳ thông minh, mỗi năm đều lấy phần thưởng, chỉ là đi chơi ở ngoài giáo điều, như là một con tinh tinh linh hoạt, học tập dập khuôn khắc sâu vào máu. Anh chỉ là dặn dò hiệu trưởng chú ý cô nhiều một chút. Cũng mắt nhắm mắt mở, thời điểm Hoắc Phi Vũ học cao trung, trổ mã duyên dáng yêu kiều, cười một tần, nhiều quyến rũ cùng bướng bỉnh, rất có phong cách chị cả. Anh thật sợ cô bị con trai khác cướp đi, yên lặng bóp chết thật nhiều đào hoa quanh cô, chờ cô lớn lên, một lần chấp hành nhiệm vụ, anh ra nước ngoài, mất thời gian một năm, danh chấn tứ phương trở về, lại biết được cô đã yêu. Một năm kế tiếp, anh không biết chính mình như thế nào vượt qua, mỗi lần nghĩ đến cô, lòng như đao cắt, khó chịu, mấy chục lần đều xông vào tuyến trên nơi chiến trường. Không muốn sống thâm nhập sau lưng địch, nhiều lần lập kỳ công, đạt được danh hiệu chiến thần, tư lệnh, tới rồi, trung tá thượng đột nhiên lên tiếng, gián đoạn hồi ức của Cố Cảo Đình, anh bình thường trở lại, khởi động máy, di động quá nhiều điện báo nhắc nhở, lại không có của Hoắc Phi Vũ, Cố Cảo Đình ánh mắt ảm đạm vài phần, muốn Hoắc Phi Vũ xin lỗi, đó là không có khả năng. Thôi, anh còn có thể tức giận cô. Cô đang bệnh nặng, Cố Cảo Đình gọi đầu tiên cho dì Long nói qua đi. Một tiếng chuông, dì Long liền tiếp nghe. Cô ấy có ngủ không? Uống thuốc không? Tâm tình thế nào? Cố Cảo Đình thanh âm mềm nhẹ vài phần hỏi. Cái kia, dì Long ấp à ấp úng. Cố Cảo Đình trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Phu nhân hiện tại còn không có trở về. Tôi đã gọi điện thoại qua phu nhân, cô ấy không có tiếp, lòng gì xin lỗi nói. Cố Cảo Đình nhíu chặt mày, lập tức ra lệnh, đuổi theo cha di động của cô ta ở đâu, nội 10 phút cho tôi kết quả. Anh không có, Hoắc Phi Vũ thật đúng là không để anh bớt lo. Cách chương.